ra, khẩu vị quá nặng. Chương 215, V61, 2, thầm yêu, 2. Góc chuyện audio.com. Khốn kiếp, Đoạn Ngọc lạnh mặt tắt điện thoại. Ngay sau đó cửa phòng tắm bật mở. Thiếu niên đã tắm rửa sạch sẽ đi ra với bộ đồ chỉnh tề. Chẳng thèm nhìn Đoạn Ngọc lấy một cái. Hắn tiến thẳng tới chỗ tủ áo đặt cuối giường, bắt đầu thu thập đồ đạc. Cậu làm gì thế? Đoạn Ngọc nhíu mày nhìn Lưu Bùi Dương. Mắc mớ gì tới anh? Lưu Bùi Dương lấy hết quần áo treo trên giá của mình xuống. Vô tình đụng đau hoa cúc, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn nhăn như khỉ ăn ớt. Mẹ kiếp, cái tên chết bầm này. Lúc trước hắn đồng ý theo Mộ Thanh Phong đến Cửu Long. Thứ nhất là để hoàn thành nhiệm vụ Đoạn Nghiêu giao cho. Thứ hai là để tìm con vịt kia lấy lại hộ chiếu với chứng minh thư. Nào ngờ con vịt đó không ai khác chính là Đoạn Ngọc. Hắn chẳng những không lấy được đồ mà ngược lại còn bị tên đàn ông chết bầm này bắt nhốt. Cơ mà cũng may tên này có cổ phần trong quán ba nọ nên tiện cho hắn hành động. Còn về chuyện thân thể, hắn là nam, không ai yêu thầm mà cũng chẳng yêu thầm ai. Cứ vô tư hưởng thụ khoái lạc đi. Tên này vừa cho ăn cho uống lại vừa giúp giải quyết nhu cầu sinh lý. Hắn đành miễn cưỡng ở lại vậy. Nào ngờ hắn mới tỉnh dậy vì người bẩn khó chịu thì tình cờ nghe Đoạn Ngọc nói. Đồ chơi, với ai đó, rõ ràng là đang nói hắn. Mụ nội nó, tuy hắn đây cũng chỉ xem y như bạn giường chứ chẳng có tình cảm gì. Nhưng hắn chưa bao giờ coi y là đồ chơi tình dục nhá. Tự ái chết đi được. Đoạn Ngọc nheo mắt nguy hiểm, xốc chăn dậy đi qua. Lưu Bùi Dương quay đầu thấy tên đàn ông trơ trẽn đứng trần truồng trước mặt mình thì khách sáo liếc hắn một cái rồi tiếp tục thu thập đồ đạc. Thẻ ngân hàng của Lưu Bùi Dương đã bị lấy mất, đống đồ này đều do y bỏ tiền mua, hơi giống bao nuôi, thế nhưng Lưu Bùi Dương lại nghĩ, đâu phải là mình không có tiền, ai mượn y lấy mất thẻ của mình làm chi, y bỏ tiền là đáng, vì vậy Lưu Bùi Dương thẳng tay mua một mớ quần áo. Đã thế còn chọn toàn đồ đắt tiền, không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất, cùng lắm thì khi nào xong nhiệm vụ, hắn đẹp trai tiêu sái đập tiền vào mặt y là được. Cậu lấy đồ của tôi làm gì? Đoạn Ngọc khoanh tay, miệng cười dịu dàng mà đen tối. Đây rõ ràng là đồ của tôi. Lưu Bùi Dương cầm một bộ quần áo quay lại chừng y chặc. Da mặt dày quá, y kề sát vào Lưu Bùi Dương, đặt một tay lên mông hắn. Trong đó có một ngón tay làm Lưu Bùi Dương cứng cả người. Khẽ chạm môi cạnh tai hắn, Đoạn Ngọc thổ hơi mờ ám. Trong này rõ ràng là đồ của tôi. Vậy mà lại nói là của cậu. Cậu đói khát quá nhỉ. Im đi đồ chết tiệt. Lưu Bùi Dương đỏ mặt không biết vì giận hay vì ngượng. Hắn gạt tay Đoạn Ngọc ra. Tất cả là tại anh. Ai thèm cái thứ, đồ, này. Xê ra. Đừng có chặn đường, đã bảo là đừng để lại bên trong. Lúc rửa rất mệt, không rửa thì dễ tiêu chảy. Vậy mà tên khốn kiếp này chẳng bao giờ nghe. Dùng xong là vứt đi hả? Quá đáng, cậu xem tôi là cái gì? Dưa chuột, Lưu Bùi Dương thầm gật gù. So sánh kiểu này không sai chút nào. Hắn đúng là thiên tài. Nói tôi là đồ chơi. Hứ, còn anh thì là một quả dưa chuột. Dùng xong đương nhiên phải vứt đi chứ chẳng lẽ giữ lại ăn. Có thấy gớm không? Sắc mặt Đoạn Ngọc đen xì. Được lắm, đã nhiều ngày rồi mà vẫn chưa uốn nắn được sao? Xem ra y phải tiếp tục cố gắng. Tết âm lịch đến, đối với người Trung Quốc thì đây mới thực sự là khởi đầu một năm mới. Có người đón năm mới trong hạnh phúc, có người đón năm mới trong cô đơn, và cũng có người đón năm mới trong thê thảm. Mọi người trong xưởng đều nhận được quà từ Mộc Như Lam. Ông chủ mặt mày hớn hở, nhà xưởng cũ đầy ắp tiếng cười. Chỉ mới mấy ngày mà hai má Kha Uyển Tình đã gầy hóp lại. Còn hai đứa con trai thì ngày nào cũng ra ngoài đua xe để khỏi thấy mà phiền. Kha Uyển Tình vẫn chưa qua được cú sốc khi bị Hoắc Á Lận trục xuất khỏi xã hội thượng lưu. Nếu bây giờ có tiền thì bà ta đã chẳng sợ gì. Nhưng vấn đề là bà ta không có, thậm chí còn không dướn nổi tới cái danh, nhà giàu mới nổi, xã hội là do con người tạo thành, Một khi người trong xã hội ấy đã chối bỏ ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ là một phần của xã hội nữa. Nghỉ việc rồi, Kha Uyển tình định để Mộc Như Lam nuôi mình. Thế nhưng hiện tại Mộc Như Lam đã đi mất, và bà ta cũng chẳng còn gì ngoại trừ một căn nhà trống hoác. Lạnh lẽo và ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng thê lương. Trong khi đó, tại con hẻm nhỏ ở khu bình dân, những cửa tiệm nơi đây kinh doanh rất phát đạt. Vì đang dịp Tết, mọi người đi thăm lễ nhau. Một số đàn ông sẽ dẫn bạn bè đến đây tìm vui. Nơi này có một thẻ đỏ tên là Bạch Liên. Cái tên này hoàn toàn bắt nguồn từ diện mạo đáng yêu như xử nữ thuần khiết của cô ta. Không giống thời cổ đại, danh hiệu thẻ đỏ ngày nay dựa theo số khách cô ta tiếp. Mỗi tháng chọn một người, được thẻ đỏ là được tiền thưởng, thế nên cũng có vài người dốc hết sức để đạt danh hiệu này. Bạch Liên, đi phòng 103, đẩy cửa phòng cô ta ra, mụ chủ béo múp đã kiếm bộn tiền vui vẻ gọi. Lúc trước quả là đúng đắn khi mua nó. Cái dáng vẻ bé bỏng này, đàn ông cứ nhìn là muốn cưỡi. Sắc mặt Bài Tố Tình hơi tái nhưng vì trang điểm nên khó nhìn ra. Cô ta xoay người lại, miệng cười nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn đáp, con biết rồi, mẹ, nắm đấm giấu dưới tay áo siết chặt lại. Mụ Tú bà chết tiệt này quá cảnh giác, cô ta vờ ngoan ngoãn lâu như thế mà mụ chỉ bớt đi đúng một tên canh chừng. Khốn nạn hơn, hai tên còn lại là đồng tính. Cô ta dụ dỗ không có tác dụng, làm cách nào cũng không trốn đi được. Không sao, cứ kiên trì, một ngày nào đó cô ta sẽ thoát. Đã lâu rồi chưa liên lạc với anh trai. Hắn nhất định sẽ biết chuyện. Hắn nhất định sẽ tìm ra cô ta. Và sau đó chính là ngày chết của cô ta. Chấm, chỗ này khách rất lộn xộn. Chỉ cần có tiền là vào ngon ơ, có thể chọn gái điếm trên giường. Hoặc bất kỳ nơi đâu vào bất kỳ lúc nào. Thường những kẻ này chẳng giàu có gì hay đẹp đẽ gì. Người giàu không ai đến đây. Người trẻ đẹp thì vô dụng. Thành ra Bài Tố Tình muốn nhân cơ hội dụ ai đó cứu cô ta ra cũng không được. Ngoài kia có một cái sảnh thối nát nơi mà mọi người có thể thích gì làm nấy. Người ta còn thường xuyên chơi tập thể ở đó. Bài Tố Tình từng bị mang tới đó một lần, từ đấy về sau cô ta luôn cố gắng lên làm thẻ đỏ hàng tháng. Phải vậy cô ta mới tránh được chỗ đó. Quá kinh tởm, phòng số 103, Bài Tố Tình đứng trước cửa hít sâu. Hai tên vệ sĩ to khỏe như gấu khoanh tay nhìn cô ta lạnh lùng. Cô ta gõ cửa mấy cái rồi mở ra, mùi khói rượu hăng hắc lập tức xộc vào mũi. Trong phòng tụ tập mười mấy tên công nhân thầu khoán cùng cấp dưới của chúng. Đã có vài gái điếm phục vụ sẵn, Bài Tố Tình siết chặt nắm đấm, nỗi hận trong lòng ngày một dâng cao. Cô ta nhất định sẽ thoát khỏi đây, và sẽ giết hết lũ khốn ở đây. Mộc Như Lam, trong lúc cô ta khổ sở thế này, hẳn à đang tận hưởng cuộc sống công chúa tại đất Hồng Kông. Đáng hận, thật đáng hận, đợi mà xem, chắc chắn sẽ có ngày à thê thảm như cô ta hôm nay. Cô ta nhất định sẽ thoát khỏi đây, thủ đô. Mặc ra, trong bếp vang lên tiếng xào nấu xèo xèo, tiếng muỗng đảo đồ ăn, và tiếng ngâm nga vui vẻ của Mặc Mụ Mụ. Ở ngoài, Mặc lão gia đang dạy cháu trai. Ông đã từ chối cả lời mời dự tiệc tối giao thừa. Vậy mà con vẫn không nghe lời. Mau gọi cháu dâu cho ông. Ông muốn nói chuyện với con bé. Mặc Khiêm Nhân lờ lão luôn. Vắt chân bình thản xem tivi chiếu chương trình chiều xuân. Lão già thấy vậy thì trừng mắt. Chạy đến chắn trước mặt hắn. Coi cái gì, đáng lẽ ông đây đã được ngồi trong đó. Hơn nữa còn ngồi hàng đầu. Thằng nhóc chơ chẽn này. Ông muốn nghe cháu dâu chúc Tết. Mau, có gì mà ông nội kích động thế. Dạ Bạch đang nấu cháo điện thoại tối giao thừa với Mặc Vô Ngân cũng phải đổ mồ hôi. Cách điện thoại mà cậu vẫn nghe thấy lão ra quát câu này mấy lần. Mặc Vô Ngân nhìn hai ông cháu đằng kia, thì thầm đáp, ông nội mình không tin anh hai yêu thật, sốt ruột muốn thấy bằng chứng. Tuy người già trong đại viện đồn chuyện này ầm cả lên nhưng họ biết đồn đại và sự thật là hai thứ tách biệt. Đồn nhiều chẳng qua là vì hy vọng sự thật đúng như thế. Vì vậy khi Mặc Khiêm Nhân thừa nhận mình thích Mộc Như Lam, Mọi người không ai tránh khỏi kinh ngạc, kể cả Mạc lão gia xưa nay luôn bình tĩnh. Mạc Khiêm Nhân bị mấy ông già kia làm phiền, về nhà ông nội hắn còn quậy, thành ra hắn mặc kệ lão luôn. Anh hai thật là khổ, Dạ Bạch nói, tính tình thanh lãnh cao quý coi bộ cũng có hại, như cậu thì tốt hơn. Không tệ, chị đây cũng khổ lắm nè. Mạc Vô Ngân đảo mắt, Mạc Mụ Mụ đang kêu cô đi bưng đồ ăn. Nhìn đi, anh già vừa về là đã được mọi người cưng như bảo bối. Chỉ có cọng cỏ đáng thương cô đây là bị biến thành lao động không công. Dầu gì cô cũng là trụ cột quốc gia tương lai mà. Vì thế cô cúp điện thoại, vui vẻ vọt vào phòng bếp. Con tới đây, Hồng Kông. Nhờ đám cưới của Kha Sương Hoàng và Akusu Giangco mà mấy ngày đầu năm ở Kha gia rộn ràng hơn hẳn. Nhà Lý Tiểu Thanh và Lâm Ngọc Nhan mất con mất chồng. Sau khi Akusu Giangco lên làm vợ cả, Kha gia dĩ nhiên không còn trốn cho họ dung thân. Kha Sương Hoàng cho mỗi người một số tiền và một căn nhà ở khu Lệ Loan. Sau đó hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Lão còn gửi cả đám đi ngay lập tức để tránh bị phiền hơn. Từng là người đàn ông của họ, Kha Sương Hoàng làm vậy xem như không phụ trời đất chứng giám. Dù sao thì, bọn họ cũng chưa bao giờ thật tình với lão. Hùng Lệ Lệ một mực khẳng định rằng Mộc Như Lam biết Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt ở đâu. Nhưng những kẻ còn lại đều nghi ngờ điều này. Lúc trước hai người kia nói cũng sướng lắm đấy thôi. Nào thì Mộc Như Lam hợp tác này nọ, vậy sao bây giờ Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt lại mất tích trong khi Kha Sương Hoàng vẫn sống nhăn ra đó? Còn Mộc Như Lam thì bình thản như chẳng có gì xảy ra. Chấm, và lại bọn họ không có chứng cứ, mà Mộc Như Lam thì chỉ cần cái mặt là đã đủ làm người ta tin tưởng rồi. Lâm Ngọc Nhan với Lý Tiểu Thanh chưa ngu đến mức vô cớ nói xấu Mộc Như Lam khi cô đang được yêu chiều. Đừng nói chuyện Kha Sương Hoàng có tin hay không, cho dù sự thật có bày ra trước mắt thì cũng chưa chắc Kha Sương Hoàng sẽ bạc đãi Mộc Như Lam vì hai thằng con mà lão không coi trọng. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, biết đâu một ngày nào đấy Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt sẽ trở về. Nghĩ vậy, đàn bà con gái hai nhà đành cầm tiền phẫn nộ rời khỏi khu Loan Tử. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua. Tết âm lịch kết thúc, các học sinh lại chuẩn bị bắt đầu học kỳ mới. Năm ba học viện Lưu Tư Lan học sớm hơn năm một năm hai một tuần. Tết âm lịch vừa hết là Mộc Như Lam đã sắp xếp đồ đặc định về thành phố Kha, ngặt nỗi cô bị Kha Sương Hoàng phản đối. Giờ con đã là người Kha gia, còn về thành phố Kha làm gì nữa? Kha Sương Hoàng bực dọc ngồi trên giường nhìn Mộc Như Lam thu thập hành lý. Ông ngoại à, Mộc Như Lam bất đắc dĩ. Làm vậy là rất vô trách nhiệm. Con là hội trưởng hội học sinh học viện Lưu Tư Lan. Con phải về trước mấy ngày để chuẩn bị cho buổi nhập học. Với cả, mẹ con vẫn còn ở đó. Cách chương.